Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 600. Bệ hạ, bắt trở lại. Bệ hạ, có đại yêu vương xuất hiện. Chạm sau lưng Từ Hạo Thiên, Triệu Vân bất thình lình mở miệng nói ra. Để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên một khi bày ra. Ha ha ha, Bạch Chiến lão nhân, mau cút cho lão tử đi ra. Cơ hồ cùng một thời gian, một cái phá la vậy âm thanh ngay tại Tứ Thánh Tông trên không bỗng nhiên nổ vang. Để cho trên đảo Tứ Thánh Tông đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Là cá mực đại yêu vương, lão già này thật sự là âm hồn bất tán a. Bạch Chiến đằng thoáng một phát đứng người lên hình, cắn răng nghiến lợi nói ra. Bệ hạ, này yêu có thái ất chân tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Không đáng để lo, Triệu Vân Vân đạm phong khinh nói ra. Có thể nghe được Bạch Chiến bốn người trong tai, đều cảm giác Triệu Vân có chút cuồng vọng. Cá mực yêu thế nhưng là yêu tổ tọa hạ số một số hai đại yêu vương. Kẻ này không biết nặng nhẹ, là muốn thiệt thòi lớn. Triệu Vân, ngươi đi đem nó bắt giữ. Nhớ kỹ phải sống, chấm muốn thẩm vấn. Từ Hạo Thiên bắt chéo hai chân, không có chút nào đem một cái đại yêu vương để ở trong mắt. Tuân lệnh, Triệu Vân hướng về Từ Hạo Thiên khẽ khom người về sau. Liền một bước bước vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tha thứ tại hạ mạo phạm, tại hạ có một vấn đề muốn hỏi, xin ngài đừng nên trách. Bạch Chiến thấy vậy, không thể không cầm do dự đã lâu vấn đề nói ra. Ngươi là muốn hỏi trẫm là làm cái gì a? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Trẫm là Nam Vực chủ Hạo Thiên Thánh Đế. Từ Hạo Thiên bình tĩnh nói. Bất quá lời này lại làm cho Bạch Chiến bốn người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Thật sự là Từ Hạo Thiên trả lời để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Nam Vực chủ, Hạo Thiên Thánh Đế nhưng là bây giờ nhất quyền thế mạnh đại nhân vật. Đại danh của hắn tại các vực bên trong như sấm bên tai. Cho dù là ba tuổi tiểu hài tử đều biết Hạo Thiên Thánh Đế. Huống chi bọn hắn những tông môn này cường giả. Bất quá Bách Lý Huyền Sách thì càng thêm rung động. Từ đối với Từ Hạo Thiên tôn trọng, bọn hắn sư huynh đệ đều tránh cho nhắc tới vấn đề này đề. Cho nên thẳng đến bây giờ mới biết Từ Hạo Thiên là ai. Hắn cố gắng không chế tốt tâm tình của mình. Thần sắc phấn chấn nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên. Trong lòng đồng dạng tràn đầy cảm giác tự hào. Bệ hạ, bắt trở lại. Đúng lúc này, Triệu Vân một tay nắm ngân quang lóng lánh trường thương. Một tay mang theo đã hấp hối cá mực yêu đi vào đại điện bên trong. Đông cá mực yêu bị Triệu Vân nặng nề ném xuống đất. Tê, thanh niên này là thế nào làm được? Lúc này mới ra ngoài bao lớn một hồi a? A, thái ất kim tiên cảnh nhất trọng thiên. Cái này sao có thể? Bạch Chiến sư huynh đệ bốn người lại một lần bị chấn trụ. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Triệu Vân lại có dạng này tu vi. Bất quá vừa nghĩ tới Từ Hạo Thiên chân chính thân phận. Việc này trở nên chẳng phải kỳ quái. Cho cười, đường đường Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ. Há lại cá mực yêu năng đủ so sánh. Ngươi là ai? Có biết hay không nhúng tay yêu tộc sự tình? Ngươi sẽ chết rất thảm. Thức thời nhanh lên đem bản yêu vương thả. Nếu không để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi. Cá mực yêu nửa người đã máu thịt be bét. Một đôi cá mắt trong kinh hoàng lộ ra điên cuồng. Càng nhiều nhưng là hoảng sợ. Chỉ cần ngươi đem yêu tổ vị trí nói cho chấm. Chấm liền thả ngươi. Đương nhiên ngươi có thể nói cho chấm một cái tin tức giả. Như vậy ngươi đem bị đánh thành bánh thịt. Từ Hạo Thiên vẫn như cũ bắt chéo hai chân. Cúi đầu nhìn xem chén trà, căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn một chút, để cho cá mực yêu có chút thấp thỏm. Cái gì, đánh thành bánh thịt, chẳng lẽ hỏa đống yêu vương? Nói đến đây, cá mực yêu cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Hỏa đống yêu vương chết, bị lớn nhỏ yêu vương truyền thần hồ kỳ thần, đặc biệt là yêu tổ tại phẫn nộ phía dưới, lập tức điều tập mấy tên đại yêu vương đến đây đánh giết Từ Hạo Thiên. Lúc này yêu tổ là thật nổi giận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.